anh sẽ không để cho cô chịu khổ một mình. Tần lão phu nhân để thuận tiện đi thăm Tần Hàm Dịch mà không hề rời khỏi viện an dưỡng. Mà sống luôn trong căn biệt thự lúc trước của Tần Hàm Dịch. Sau khi trở về, bà ta liền gọi điện cho đội trưởng phụ trách vụ án lần này để hiểu qua về tình hình những gì xảy ra hôm qua. Bà ta thực sự không ngờ rằng, người y tá nhìn ngây thơ đơn thuần đó lại là Châu Lan Na. Hơn nữa, lại còn lên kế hoạch tỉ mỉ như thế để hại cháu bà ta. Trước khi sự việc xảy ra, Châu Lan Na đã ở sẵn trong viện an dưỡng này rồi. Cô ta đã làm y tá ở đây hơn một năm, cũng chính là vì rất biết người biết việc nên đây cũng là nguyên nhân để viện trưởng chọn cô ta tới chăm sóc cho Tần Hàm Dịch. Châu Lan Na vì biết rõ về những thói quen của Tần Hàm Dịch. Biết được anh sau khi bị thương, nhất định sẽ không ở trong bệnh viện quá lâu mà sẽ tới đây để dưỡng thương. Vì thế cô ta bèn tới đây đợi cơ hội. Điều kỳ lạ là, cô ta có ý nghĩ này. Về lý mà nói thì tai nạn xe của Tần Hàm Dịch là do cô ta gây ra thì sẽ càng hợp lý hơn. Nhưng, Châu Lan Na vẫn rất kiên quyết, cô ta nói rằng sự việc đó không có liên quan gì tới cô ta. Phía cảnh sát vốn muốn mượn vụ án này để phá vụ xe của Tần Hàm Dịch bị đứt phanh. Nhưng lại một lần nữa đi vào ngõ cụt, lại phải điều tra lại từ đầu. Tần Hàm Dịch nghe thấy như vậy, trong lòng cũng thấy thất vọng. Rốt cuộc thì ai có thể động vào chiếc xe của cháu bà ta? Hơn nữa lại còn muốn đẩy anh vào chỗ chết. Con người này nếu một ngày chưa tìm ra thì tính mạng của Tần Hàm Dịch vẫn sẽ bị đe dọa. Diệp Sĩ Muội nghĩ, bất luận thế nào, vì Tiểu Lạc Lạc, cô và Tần Hàm Dịch cũng nên thử một lần. Những năm vừa qua cô đã nợ và để Tiểu Lạc Lạc chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Cô không muốn đợi tới khi không có cách nào bù đắp nữa mới đi hối hận. Cho dù, chờ đợi cô và Tần Hàm Dịch ở phía trước là những chướng ngại vật và sự không thấu hiểu thì cô cũng quyết định thử một lần. Có rất nhiều việc, có lẽ là trước đây cô nhìn không thấu. Thế nhưng sau khi trải qua những việc sống chết như thế, lại đối mặt với sự đau đớn của Tiểu Lạc Lạc, sự thỏa hiệp của Tần Hàm Dịch, đột nhiên cô cảm thấy bản thân cũng không gồng mình lên được nữa rồi. Bọn họ đã bỏ qua quãng thời gian 5 năm dài đằng đẵng. Thanh xuân chẳng còn lại là bao. Lẽ nào lại phải đợi tới khi trung niên rồi? Tiểu Lạc Lạc nói với cô đòi cha thì khi đó cô mới hối hận. Có những ngưỡng cửa cứ ngỡ cả đời sẽ không bước qua được nhưng bỗng chốc lại nghĩ thông rồi. Cũng có thể không phải là nghĩ thông rồi. Chỉ là muốn vì hạnh phúc mà tiến lên một bước. Bọn họ đều khát khao hạnh phúc. Chỉ là, cho dù đã hạ quyết tâm, tất cả chỉ mới là sự bắt đầu, tương lai thế nào bọn họ đều không có cách nào biết trước được. Nhưng, người đầu tiên mà cô phải đối mặt đó chính là Hứa An Ca. Anh là người mà đã ở bên cô lúc cô khó khăn nhất đã cho cô sự ấm áp ngọt ngào. Cả đời này cô cũng không trả hết được những ân tình của anh. Vệ Ngấn sau khi suy nghĩ mới nói với Tần Hàm Dịch. Trước khi chúng ta rời đi, tốt nhất hãy ít qua lại thôi. Em không hy vọng người của Hứa gia sẽ phải khó chịu. Tần Hàm Dịch đương nhiên là hiểu được điều cô lo lắng. Anh cũng giống như cô, cũng cảm thấy nợ Hứa An Ca quá nhiều. Đồng thời, anh cũng rất cảm kích người đàn ông đó. Vào lúc anh không thể chăm sóc cho hai mẹ con cô thì Hứa An Ca đã bảo vệ và yêu thương bọn họ thay anh. Thế nhưng, những việc thế này anh không có cách nào để đền đáp Hứa An Ca. Nếu như anh làm gì đó thì chẳng khác nào sỉ nhục Hứa An Ca. Vết thương trên người lại nhói đau, anh sợ cô lo lắng. Bèn đứng lên rời khỏi phòng bệnh của Tiểu Lạc Lạc, để lại không gian cho cô. Đợi Hứa An Ca quay lại và nói những lời cuối cùng với Hứa An Ca. Cô nhìn anh, thấy anh thẳng lưng đi ra khỏi phòng bệnh. Con tim cô thắt lại. Cô biết vết thương của anh rất đau nhưng vẫn cố không muốn để cho cô lo lắng. Vì thế, cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh rời đi, không muốn anh giả vờ vô ích trước mặt cô. Sau khi Tần Hàm Dịch rời đi không bao lâu thì Hứa An Ca liền quay về. Hoặc, cũng có thể nói rằng, anh nhìn thấy Tần Hàm Dịch đi rồi thì mới lại bước vào. Anh đã đoán được kết quả.

Đây là điều mà tất cả mọi người đều không dự đoán được. Còn Trần Nhã thì vất vả khổ sở tạo ra xịt căng đan nên cô ta sao có thể dễ dàng can tâm để bị dập đi như thế. Vậy là, cô ta đột nhiên đi tới trước mặt mọi người, coi mình như một kẻ bị hại, nói là Tần Hàm Dịch đã phụ bạc tình cảm của cô ta. Gặp phải tin đồn dính cả với Châu Lan Na và Trần Nhã, bỗng chốc hình tượng của Tần Hàm Dịch như bị rơi xuống vực sâu. Anh phải chịu sự tấn công chỉ trích từ bốn phía. Giá cổ phiếu của Tần Thị như tụt dốc không phanh. Tất cả các cổ đông đều yêu cầu Tần Hàm Dịch ra mặt, cho bọn họ một lời giải thích. Tần Hàm Dịch bị những tin tức đó giáng cho một đòn đả kích mạnh. Cho dù là vết thương trên người vẫn chưa khỏi nhưng anh cũng vẫn phải quay trở lại công ty để chủ trì đại cục. Vệ Ngấn phát hiện, sự việc này được tạp chí Phong làm rất khéo léo. Đả kích Tần Hàm Dịch nhưng lại không để lộ ra thân phận của Tiểu Lạc Lạc. Dường như không hề muốn kéo Hứa Gia vào vòng xoáy này vậy. Vệ Ngấn cũng không hề cảm thấy Hứa Gia đã tác động gì. Cô chỉ cảm thấy kết quả như vậy cũng tốt. Người ngoài nói cô thế nào cô cũng không sợ. Điều cô sợ nhất đó chính là người của Hứa Gia bị cô làm cho liên lụy. Cô biết, trải qua sự công kích lần này, Tần Hàm Dịch muốn đem công ty rời tới Mỹ. Như vậy đã khó nay còn khó hơn. Cô không muốn tạo áp lực cho anh, vì thế cô không nói gì, chỉ lặng lẽ trông nom Tiểu Lạc Lạc, phối hợp với bác sĩ để điều trị cho con. Cũng may, tình tình của Tiểu Lạc Lạc dần dần cũng được cải thiện. Vì vẫn còn biểu hiện tự kỷ nhưng ban đêm ít nhất cũng đã ngủ ngon hơn rất nhiều. Đối với một người mẹ như cô mà nói, bất kỳ sự cải thiện nào cũng làm cho cô kích động tới rơi nước mắt. Tần Hàm Dịch ban ngày sẽ đi giải quyết công việc của công ty. Buổi tối bất luận muộn thế nào anh đều lái xe tới viện an dưỡng. Và việc đầu tiên anh tới chính là thăm Tiểu Lạc Lạc. Anh cũng giống như Vệ Ngấn, vừa cảm thấy áy náy, vừa cảm thấy thương Tiểu Lạc Lạc. Lạc Lạc hôm nay thế nào rồi? Đây là câu nói đầu tiên của Tần Hàm Dịch khi bước vào cửa. Tuy vẫn chưa chịu nói chuyện nhưng ban ngày cũng biết chơi cùng em rồi. Vệ Ngấn trong lòng vừa cảm thấy đau vừa thấy chua xót, lại thêm cả một chút hy vọng, Lạc Lạc nhất định sẽ khỏe lại thôi. Tần Hàm Dịch nhìn cô cười, đi tới bên cạnh Tiểu Lạc Lạc, quỳ xuống, xoa xoa đầu cậu, gọi cậu âu yếm, Lạc Lạc. Thế nhưng, Tiểu Lạc Lạc lại quay đầu sang một bên, không muốn anh động vào người. Bàn tay Tần Hàm Dịch liền cứng đơ lơ lửng trong không trung, ánh mắt chứa đầy sự cay đắng. Anh đừng vội, từ từ sẽ khác. Vệ Ngấn nắm lấy tay anh, nói an ủi, anh biết rồi. Tần Hàm Dịch gật đầu, cũng nắm lấy tay cô, có cô ở bên cạnh anh, bất luận làm gì anh đều cảm thấy rất có động lực. Ba, lúc này Tiểu Lạc Lạc đột nhiên lên tiếng gọi không rõ lắm. Tần Hàm Dịch đột nhiên vui mừng nhìn Vệ Ngấn, cả hai cùng quay ra nhìn Tiểu Lạc Lạc, chỉ là, Tiểu Lạc Lạc không hề nhìn vào Tần Hàm Dịch. Mà cậu nhìn Vệ Ngấn, đôi mắt to tròn của cậu với đầy vẻ mong chờ. Tiếp tục lý nhí nói, muốn ba, con tim Vệ Ngấn đau thắt lại. Đột nhiên hiểu ra người ba mà Tiểu Lạc Lạc nói chính là Hứa An Ca. Muốn ba, Tiểu Lạc Lạc lý nha lý nhí, hai mắt long lanh ọng nước, cơ thể Tần Hàm Dịch cứng đờ ra. Anh muốn đưa tay ra ôm lấy Tiểu Lạc Lạc nhưng lại sợ cậu sẽ né đi. Vốn dĩ Tiểu Lạc Lạc biết khóc là một chuyện tốt, nhưng tình hình lúc này khiến cả hai người không thể không cảm thấy thương xót. Bọn họ có thể làm thế nào? Lại đi tìm Hứa An Ca về à? Thế nhưng, Hứa An Ca có nợ gì gia đình ba người bọn họ đâu? Bọn họ không thể gặp phải vấn đề gì cũng tìm anh đến giải quyết. Mẹ bế con, Vệ Ngần ôm lấy Tiểu Lạc Lạc, kìm nén sự đau xót trong lòng. Cô bế Tiểu Lạc Lạc lắc đi lắc lại trong phòng khách. Hy vọng có thể làm cho Tiểu Lạc Lạc cảm thấy bớt bất an. Khuôn mặt của Tiểu Lạc Lạc dựa sát vào cổ Vệ Ngấn. Nước mắt trong mắt cậu bé rớt xuống da cô. Chỉ là giọt nước mắt nhưng cô cảm nhận nó như những mũi kim đang xuyên vào da thịt cô rồi chạy thẳng vào trái tim. Tần Hàm Dịch nhìn hai mẹ con, anh miễn cưỡng đứng lên. Kìm nén nỗi đau, đi ra khỏi căn biệt thự mà Vệ Ngấn ở, sau đó đi tới căn biệt thự mà chuyên gia tâm lý ở.